Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 917, Ma Vực. Thiên lôi tử bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, uy lực mạnh mẽ, có thể đánh giết quy nhất cảnh tu sĩ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi dùng thiên lôi tử trực tiếp trong số mệnh quy nhất cảnh tu sĩ. Quy nhất cảnh tu sĩ tốc độ rất nhanh, vô cùng nhạy bén, đối với nguy hiểm cảm giác cũng vô cùng mãnh liệt, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh chúng. Vì lẽ đó, thiên lôi tử giá cả mới không đắt, chỉ cần 5 vạn linh thạch. Cái này ba kiện pháp khí ta muốn lấy hết. Nghe được nhân viên bán hàng giới thiệu, Dương Phong khẽ gật đầu đạo, cũng từ trong túi chứa đồ lấy ra hơn 20 bình nguyên khí đan. Đặt tập quầy hàng bên trên, nhìn thoáng qua quầy hàng bên trên bình ngọc, nhân viên bán hàng không có chần chờ chút nào cùng do dự, cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp mở bình ngọc, đổ ra một cái nguyên khí đan, cẩn thận kiểm tra một lần, ước định một chút nguyên khí đan giá trị, liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói, cái này ba cái cực phẩm pháp khí quy ngươi. Nghe được nhân viên bán hàng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, đem ba kiện pháp khí thu vào đến trong túi chứa đồ. Liền hướng về phủ lục khu đi, mua pháp khí, Dương Phong chuẩn bị mua sắm một chút phủ lục, đề thăng tự thân sức chiến đấu. Mạo hiểm giả công hội, nằm ở phiền thành Tây Phương Bắc thành khu, là phiền thành tu sĩ tuyên bố nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ địa phương. Dương Phong tại chân bảo các mua sắm tốt các loại pháp khí phù lục đằng sau, liền rời đi chân bảo các, thẳng đến mạo hiểm giả công hội, đứng tại một tòa cao to trăm trượng, chiếm diện tích đông đảo, gắn cổ phác lớn tức giận trước đại lâu. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm, chính là nơi này ta Dương Phong địa phương quật khởi. Một tiếng nhẹ giọng tự nói đằng sau, Dương Phong dọc theo bạch ngọc bậc thang, tiến vào cao ốc lầu một đại sảnh ở trong. Mạo hiểm giả công hội lầu một đại sảnh diện tích cực kỳ rộng lớn, chừng hơn 1 vạn mét vuông. Khu vực trung ương, treo lấy một cái cao 3 trượng màn hình. Màn hình phía trên hiện đầy đủ loại nhiệm vụ. Trước màn hình mới là một cái 3.000 mét vuông quảng trường. Đại lượng mạo hiểm giả đứng tại trước màn hình quảng trường bên trên, cẩn thận tra nhìn màn ảnh bên trên các loại nhiệm vụ. Ra khu vực trung ương nhiệm vụ màn hình, địa phương khác đều là mạo hiểm giả công hội làm việc quầy hàng. Một dải xuống, chừng hơn 100 cái quầy hàng, chỉnh chỉnh tề tề thẳng đứng tại mạo hiểm giả công hội lầu một đại sành. Dương Phong nhìn quanh một chút hoàn cảnh bốn phía, chậm rãi đi đến một cái xếp hàng nhân số tương đối ít trước quầy. Yên tĩnh kiên trì, không lâu sau đó, xếp tại Dương Phong phía trước tu sĩ rời đi. Dương Phong chậm rãi đi đến trước quầy, hướng về phía sau quầy một tên tu nữ trẻ sĩ nói, ta muốn đăng ký trở thành mạo hiểm giả. Tính mệnh, tuổi tác, tu vi, nơi ở chỉ, sau quầy tu nữ trẻ sĩ tùy ý nhìn Dương Phong một cái, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương Phong, 26, cương khí cảnh ngũ trọng thiên, Đông Sơn thôn 100 số 8 tiểu viện. Tên kia tu nữ trẻ sĩ vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, cũng đem phòng cho thuê chứng minh đặt ở quầy hàng bên trên. Nghe được Dương Phong đáp lời, lại liếc mắt nhìn tủ trên đài phòng cho thuê chứng minh. Tên kia tuổi còn trẻ nữ tu sĩ nhẹ nhàng gật gật đầu, liền từ phía dưới quầy ngăn kéo ở trong lấy ra một cái dài 1 tấc huy chương, đem đặt ở tủ trên đài một cái pháp khí bên trên. Đem Dương Phong tin tức đưa vào huy chương bên trong, cho ngươi, nhất tinh mạo hiểm giả huy chương, một cái linh thạch thủ tục phí. Nếu như ngươi mong muốn thăng cấp mạo hiểm giả huy chương, mời hoàn thành nhiệm vụ, đạt được điểm tích lũy. Chờ ngươi có đầy đủ điểm tích lũy đằng sau, có thể đến lâu bên trên đổi lấy cần các loại pháp khí phù lục khôi lỗi các loại vật phẩm. Đem Dương Phong tin tức đưa vào huy chương về sau, tên kia tuổi còn trẻ nữ mạo hiểm giả đem huy chương đặt ở quầy hàng bên trên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc mong lấy nói ra, đem tủ trên đài huy chương cất kỹ. Dương Phong từ trong túi trữ vật lấy ra một cái linh thạch, đem đặt ở quầy hàng bên trên, liền rời đi làm việc quầy hàng, hướng về khu vực trung ương nhiệm vụ màn hình phương hướng đi. Đứng tại rộng lớn trong sân rộng, xen lẫn trong đông đảo mạo hiểm giả giữa đám người, ngẩng đầu nhìn nhiệm vụ màn hình bên trên nhiệm vụ, Dương Phong cẩn thận tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ của mình. Ma vực nhiệm vụ, săn giết ma nhân, thu hoạch ma hạch. Ma hạch dựa theo hắn tu vi, phân biệt ban thưởng 100 cái linh thạch, 500 cái linh thạch, cùng với giống nhau số lượng mạo hiểm giả điểm tích lũy. Ghi chú, ma vực bên trong ma nhân thực lực vì chân khí cảnh nhất trọng thiên đến cương khí cảnh cửu trọng thiên không giống nhau, hung tàn vô cùng, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, xác nhận nhiệm vụ trước đó làm ơn tất chú ý. Không có thực lực xin chớ xác nhận nhiệm vụ, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Giới hạn tiên thiên cảnh tu sĩ xác nhận nhiệm vụ. Hồi lâu sau, ma vực nhiệm vụ chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Để Dương Phong nhãn tình sáng lên, tâm động không ngừng, săn giết một cái chân khí cảnh nhất trọng thiên ma nhân. Liền có 100 cái linh thạch cùng 100 mạo hiểm giả điểm tích lũy. Ban thưởng 10 phần phong phú, cái này khiến đối với linh thạch có cực lớn nhu cầu. Mong muốn trong thời gian ngắn phát tài, Dương Phong tâm động không ngừng. Đứng tại rộng rãi quảng trường bên trên, trầm tư một chút đằng sau, Dương Phong liền quyết định xác nhận ma nhân nhiệm vụ. Đằng sau, Dương Phong chậm rãi đi đến một cái xếp hàng nhân số tương đối ít trước quầy. Yên tĩnh mà chờ đợi. Làm Dương Phong người phía trước tán đi đằng sau, Dương Phong đi đến trước quầy, đem nhất tinh mạo hiểm giả huy chương đưa cho phía sau quầy tu nữ trẻ sĩ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta muốn xác nhận ma vực nhiệm vụ. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia tuổi còn trẻ nữ tu sĩ tùy ý nhìn Dương Phong một cái, liền từ Dương Phong trong tay tiếp nhận nhất tinh mạo hiểm giả huy chương, đem đặt ở tủ trên đài pháp khí bên trên. Dương Phong tin tức liền hiện ra tại hắn trong tầm mắt. Rất nhanh, tên kia tuổi còn trẻ nữ tu sĩ ngay tại Dương Phong nhất tinh mạo hiểm giả huy chương bên trong đưa vào xác nhận ma vực nhiệm vụ tin tức, cũng đem nhất tinh mạo hiểm giả trả về cho Dương Phong. Tiếp nhận chính mình nhất tinh mạo hiểm giả, Dương Phong không có lập tức rời đi, mà là một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua tên kia tuổi còn trẻ nữ mạo hiểm giả nói. Ta muốn mua một phần ma vực tình báo, không biết người nơi đây phải chăng có thể làm. Lầu một đại sảnh chỉ làm mạo hiểm giả đăng ký, xác nhận nhiệm vụ nghiệp vụ, cái khác nghiệp vụ tất cả không công việc. Người muốn mua tình báo, mời đến lầu 2 tình báo khu, nơi đó có thứ mà người cần các loại tình báo. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia tuổi còn trẻ nữ tu sĩ liền nhẹ nhàng mà lắc đầu nói. Nghe được tên kia tu nữ trẻ sĩ lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức rời quầy, hướng về thang lầu phương hướng đi tới, dọc theo bạch ngọc lâu bậc thang, tiến vào mạo hiểm giả lầu 2 đại sảnh, hai tên xuyên chiến giáp thủ vệ đứng bình tĩnh tại lầu 2 đầu bậc thang chỗ số 268 phòng khách có rảnh. Ngươi đi số 268 phòng khách mua sắm tình báo đi. Dương Phong vừa ra hiện tại mạo hiểm giả công sẽ lầu 2 đại sảnh. Một tên xuyên chiến giáp thủ vệ liền đứng ra lớn tiếng nói ra. Nghe được tên kia thủ vệ lời nói, Dương Phong không nói tiếng nào, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, liền dọc theo bảng hướng dẫn, hướng về số 268 bao xương phương hướng đi. Ta muốn mua ma vực tình báo. tiến vào số 268 phòng khách bên trong. Dương Phong tiện tay đóng cửa phòng, hướng về phía bên trong một tên thanh niên nói ra: "Ma vực tình báo, cần 100 điểm tích lũy hoặc 100 linh thạch, ngươi mong muốn làm dùng cái gì thanh toán?" Nghe được Dương Phong lời nói, số 268 trong giáp thanh niên vẻ mặt không thay đổi, tùy ý nhìn Dương Phong hai mắt, liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi: "Linh thạch?" Nghe được thanh niên lời nói, Dương Phong từ trong túi chứa đồ lấy ra 100 mai linh thạch đặt ở quầy hàng bên trên. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, tên thanh niên kia không nói gì, tiện tay đem 100 mai linh thạch thu hồi, từ phía dưới quầy lấy ra một cái khoảng trống bạch ngọc giản, ở phía trên khắc lục một chút tin tức, đem đặt ở quầy hàng bên trên. Từ quầy hàng bên trên cầm ngọc giản lên, buông ra thần thức, trong ngọc giản tin tức xuất hiện tại Dương Phong trong đầu. Ma vực là một cái thứ nguyên không gian, cũng là thiên huyền đại thế giới một cái vi hình chi nhánh vị diện. Không gian cực kỳ yếu ớt, âm dương kính cùng với lấy bên trên tu sĩ không còn cách nào tiến vào bên trong. Ma vực diện tích rộng lớn, đủ có mấy ngàn vạn km vuông, bên trong linh tức giận dồi dào. Tại thêm bên trên ma vực cùng ma giới tương thông, tràn vào đại lượng ma tức giận cùng linh khí tướng lẫn nhau giao hòa, thôi sinh đại lượng kỳ dị linh dược linh cỏ, hấp dẫn đại lượng tu sĩ tiến vào bên trong. Chỉ là ma vực cùng ma giới tương thông, đại lượng ma nhân tràn vào đến ma vực ở trong săn giết tu sĩ, làm ma vực bên trong kỳ dị linh dược linh cỏ không còn cách nào ngắt lấy. Để mạo hiểm giả công hội không phát không được vài ma vực nhiệm vụ, thôi động đại lượng tu sĩ tiến vào ma vực, đem ma vực chiếm giữ, để tránh bên trong kỳ dị linh dược linh cỏ không còn cách nào ngắt lấy. Trong ngọc giản tin tức rất khổng lồ, chẳng những có ma vực bản đồ chi tiết, còn có các loại kỳ dị linh dược linh cỏ bản đồ phân bố, cùng với kỳ dị linh dược linh cỏ giới thiệu, thậm chí còn có các loại ma nhân kỹ càng giới thiệu. Để tiến vào ma vực bên trong tu sĩ hiểu được ma nhân phương pháp chiến đấu, phương thức chiến đấu cùng các loại tập tính, thu được ma vực tình báo, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đứng dậy, rời đi mạo hiểm giả công hội, hướng về ma vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Ma vực cửa vào nằm ở phong sơn sơn mạch một chỗ trong hẻm núi. Vì phòng ngừa ma vực bên trong ma nhân tiến vào thiên huyền đại thế giới, phiên thành tại ma vực cửa vào chỗ xây dựng một cái cỡ nhỏ cứ điểm. Một tên kim đan cảnh tu sĩ tọa trấn trong đó, cam đoan không để cho bất kỳ cái nào ma nhân tiến vào thiên huyền đại thế giới ở trong. Làm Dương Phong đi đến ma vực cửa vào chỗ lúc, bị lối vào phiền thành đội chấp pháp ngăn lại, kiểm tra một chút Dương Phong mạo hiểm giả huy chương, mới thả Dương Phong tiến vào ma vực ở trong. Ma vực cửa vào là một cái cao to 10 trượng, rộng 3 trượng màn sáng. Dương Phong thuận dòng người tiến vào màn sáng bên trong, theo màn sáng nổi lên điểm điểm gợn sóng, biến mất tại thiên huyền đại thế giới bên trong, xuất hiện tại ma vực ở trong. Vừa tiến vào đến ma vực bên trong, Dương Phong liền cảm thấy trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị linh tức giận. Loại này kỳ dị linh tức giận bên trong ẩn chứa phong phú nguyên tức giận, cũng xen lẫn một chút cuồng bạo khí tức. Trong không khí tràn ngập kỳ dị linh tức giận, để Dương Phong biết mình đã tiến vào ma vực ở trong. Bởi vì ma vực ở trong linh tức giận chính là loại kia linh tức giận cùng ma tức giận hỗn tạp kỳ dị linh tức giận. Nguyên tức giận dồi dào xen lẫn khí tức cuồng bạo. http://www.sop.com.txt/90316207276311 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?